Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, thôn Kình Bang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên sông Tần Hoài có một tòa cô. Đảo, cô đảo cũng không coi là quá lớn, nhưng lại hết sức dốc, thậm chí có thể gọi chi là hiểm. Mà ở trên cô đảo, có một ít lâu la ở bốn phía không ngừng tuần tra. Vừa lúc đó, mấy chiếc thuyền nhanh chóng hướng cô đảo phương hướng lái tới. Những cái kia tuần tra người rất nhanh thấy được bọn họ. Bất quá chờ tuần tra người phát hiện là chính bọn họ người sau đó. Cũng chỉ buông lỏng cảnh giác. Không lâu lắm, thuyền bè đến gần cô đảo. Người trên thuyền vội vàng từ trên thuyền đi ra. Làm sao chỉ có các người? Đoàn gia đâu? Đoạn tiểu đoàn ở thôn Kình Bang địa vị không thấp, cho nên những người này cũng kêu hắn đoàn gia. Chỉ là không có thấy đoạn tiểu đoàn. Những thứ này tuần tra người có chút kỳ quái. Người trên thuyền sắc mặt khó khăn xem. Nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Bang chủ có thể ở trên đảo. Ở trên đảo, mấy cái khác đảo đảo chủ tới thăm. Bang chủ của chúng ta đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm đây. Ở nơi này trên sông Tần Hoài, không hề thiếu hòn đảo. Trong đó có mấy cái trên đảo đảo chủ cùng thôn Kình Bang Trần Kinh quan hệ không tệ. Thường xuyên ở uống rượu với nhau. Bất quá, những người đó cũng không có để ý cái này. Nghe Trần Kinh ở trên đảo, bọn họ liền vội vàng tìm đã qua. Thôn Kình Bang, phòng tiếp khách. Mấy tên nam giới đang uống rượu, ngồi bên cạnh mấy cái cô gái xinh đẹp, mấy cái tay của đàn ông thỉnh thoảng còn có chút không trung thực. Những cô gái kia ngược lại cũng hết sức nghênh hợp. Ta nói Trần lão đệ à, ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua thoải mái. Nghe nói ngươi coi trọng một cô nương, tới tay chưa? Ai nha, nói như vậy, chúng ta lại phải tham gia Trần lão đệ ngươi hôn lễ. Vậy chúng ta ở chỗ này trước hết chúc phúc các ngươi. Ngoặc kép, mấy cái khác đảo chủ không ngừng nịnh. Dẫu sao tuổi bọn họ mặc dù lớn một chút, nhưng thực lực nhưng là không có cách nào cùng thôn Kình Bang so. Mà vậy Trần Kinh chính là một người vóc dáng hơi có chút mập mạp hán tử đầu chọc. Nghe được cái này mấy cái đảo chủ nói sau đó, Trần Kinh cũng là hưng phấn vui vẻ cười to. Bởi vì là nghĩ tới cái đó ân hồng, hắn liền không nhịn được một hồi kích động, muốn đem hắn đè ở dưới người sung sướng một phen. Mấy người đang nói như vậy thời điểm, một người lâu la vội vàng chạy vào. Bang chủ, việc lớn không xong, Trần Kinh các người đang hưng phấn vừa nói. Đột nhiên nghe được việc lớn không xong, mấy người bọn hắn cũng cảm thấy có chút mất hứng. Vậy Trần Kinh lại là ngưng mi. Quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Đoàn gia mang người đi bắt ân hồng cô nương. Chưa từng nghĩ nửa đường giết ra tới một nhóm người. Đem ân hồng cô nương cấp cứu. Đoàn gia vậy bị giết. Nghe nói như vậy, Trần Kinh chà một chút đứng lên. Cái gì? Đoạn tiểu đoàn bị giết. So sánh hạ, người đẹp mặc dù trọng yếu. Nhưng đối với hắn như vậy đàn ông mà nói. Cũng bất quá là một phụ thuộc phẩm. Hắn chân chính chấn nộ là đoạn tiểu đoàn bị giết. Đoạn tiểu đoàn là hắn huynh đệ, đã từng phụng bồi hắn vào sanh gia tử, mới đánh hạ hiện nay cơ nghiệp. Có thể đoạn tiểu đoàn lại bị người giết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy lâu la không dám giấu giếm, vội vàng đem bọn họ như thế nào chặn lại đỏ thẫm thuyền bè, lại là như thế nào bị trên thuyền một nhóm người giết đi sự việc nói một lần. Trần Kinh nghe xong những thứ này sau đó lại là tức giận không dứt. Được a, thật là lá gan quá lớn, ở nơi này trên sông Tần Hoài lại có người dám giết người ta, cướp phụ nữ của ta. Ta muốn các người bầm thây vạn đoạn. Người phụ nữ bị cướp, thuộc hạ bị giết, hơn nữa còn là ở mấy cái đảo chủ trước mặt bị nói ra. Trần Kinh mặt mũi rất không chỗ đặt thả. Nếu như hắn không đem mặt mũi này tìm trở về, sau này ở nơi này chút đảo chủ trước mặt, hắn liền không có cách nào lập uy. Mà Trần Kinh như vậy giống giận một tiếng, sau đó những thứ khác đảo chủ vội vàng đứng dậy. Trần lão đệ, muốn không muốn chúng ta hỗ trợ? Đúng vậy, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức đem chúng ta trên đảo huynh đệ kéo ra ngoài. Nói xong, bọn họ liền cũng nhìn Trần Kinh, bỏ mặc bọn họ nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì. Nhưng bây giờ nên nói như vậy vẫn là được nói như vậy. Bất quá, Trần Kinh nhưng là lắc đầu một cái. Không cần các người anh em kết nghĩa kéo ra ngoài, đối phó mấy người kia, ta thôn Kình Bang vẫn có thể giải quyết. Các ngươi phải làm, chẳng qua là giúp ta hỏi thăm hành tung của bọn họ là được. Ta tự mình dẫn người đi giải quyết bọn họ. Sông Tần Hoài rất lớn, muốn tìm một chiếc thuyền tung tích cũng không dễ dàng. Cho nên Trần Kinh chỉ có thể mượn những thứ này đảo chủ lực lượng. Mà đây chút đảo chủ sau khi nghe nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không để cho bọn họ ra người giết là được. Vậy một nhóm người có thể tùy tiện giết đoạn tiểu đoàn. Chỉ sợ vậy khó đối phó, chẳng qua là để cho bọn họ tìm được chiếc thuyền kia. Đây đối với bọn họ mà nói quá dễ dàng. Trần lão đệ nếu như vậy nói, vậy chúng ta bây giờ đi trở về phân phó, ngày mai nhất định có thể cho ngươi tin tức. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy điều động, phải tìm được chiếc thuyền kia rất dễ dàng. Trần Cảnh lông mày hơi nhảy lên một chút, ngay sau đó nói, như vậy, vậy làm phiền chư vị. Nói xong, vậy mấy cái đảo chủ ngay sau đó rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Trần Kinh khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Ở ta trước mặt đầu óc đùa bỡn, vậy thật có các ngươi. Nếu không phải mấy người các ngươi bảo đoàn, ta sớm giết chết các ngươi. Ở mình phạm vi thế lực bên trong, có những thứ khác một ít thế lực tồn tại. Đây đối với Trần Kinh mà nói là một kiện để cho người rất không yên lòng sự việc. Hắn tự nhiên là có muốn tiêu diệt những người này lòng. Chỉ bất quá thời cơ chưa tới thôi. Những cái kia đảo chủ rời đi thôn Kình Bang hòn đảo sau đó, Trần Kinh sẽ đến trên đảo, phái người đem binh mã của mình triệu tập một ít, binh mã tụ tập chung một chỗ sau đó, hắn tự mình chọn lựa 300 người, sau đó liền để cho bọn họ làm xong tùy thời xuất động chuẩn bị. Lần này, hắn phải dùng cái này 300 người, đem cái đó giết đoạn tiểu đoàn người cho nghiền ép chết. 300 người, ở hắn xem ra đã hết sức cường hãn, không có gì là bọn họ không làm được. Ở nơi này trên sông Tần Hoài, dĩ nhiên, sở dĩ lựa chọn 300 người, tới một cái bởi vì là bọn họ hòn đảo cũng là cần người trông chừng. Nếu không hắn tin tưởng những cái kia đảo chủ thật làm cho ra ở hắn lúc rời đi. Đột nhiên tập kích hắn hòn đảo, còn nữa chính là... Thuyền con của bọn họ không hề coi là đặc biệt nhiều. Một lần cũng chỉ có thể ngồi mấy trăm người. Cho nên lựa chọn 300 người là rất thích hợp một người đếm. Như vậy sau khi nói xong, hắn lại phái ra một số người đi tìm Ân Hồng đám người tung tích. Dẫu sao, hắn là không sẽ đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào những cái kia đảo chủ trên người. Vạn nhất những cái kia đảo chủ có dị tâm, không hề giúp hắn đâu. Chờ đỏ thấm thuyền bè cập bờ sau đó, tiến vào thành Kim Lăng. Khi đó hắn lại muốn động thủ giết người, có thể đã muộn. Bình tĩnh trên sông Tần Hoài, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thuyền bè. Những thuyền này chỉ ở khắp nơi phiêu tán. Chỉ là tìm một chiếc thuyền, rất nhanh, bọn họ liền có kết quả. Chiều hôm đó, một chiếc thuyền nhanh chóng đi tới thôn Kình Bang trên đảo biệt lập, đem bọn họ phát hiện tình huống cùng Trần Kinh nói một lần. Trần Kinh nghe xong, không làm chần chờ, lập tức tập họp binh mã, thuyền bè xuống nước sau đó, liền trực tiếp hướng Ân Hồng thuyền bè chỗ ở phương hướng đuổi theo. Hắn muốn báo thù, hắn phải đem Ân Hồng bắt cóc liền tới.